phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, đệ 174 trang. Tây Vũ gật gật đầu, liền ở bọn họ thiếu chút nữa liền muốn tiên hạ thủ vi cường khoảnh khắc. Phụ cận thế nhưng truyền đến Kỳ Cha nói chuyện tiếng người. Màu trắng cự ảnh nháy mắt đã bị hấp dẫn qua đi. Đạp tuyết động dần dần biến mất nhân cơ hội này. La Hy đột nhiên túm khởi Tây Vũ. Thông qua cành khô sinh trưởng miễn cưỡng phân biệt phương hướng sau. Nắm chặt thời gian hướng tới phương Nam vội vàng chạy trốn mà đi, sao kế tiếp mấy chục phút. Hai người vẫn luôn ở vội vã mà lên đường. Hoàn toàn bất chấp nói chuyện, tuy rằng không còn có gặp được cái gì đáng sợ công kích. Nhưng là càng ngày càng tàn khốc giá lạnh lại giống độn nhận. Đau khổ mà tra tấn bọn họ thần kinh, chân đã hoàn toàn đã tê dần. Sức lực cũng không dư thừa nhiều ít. Kia lạnh thấu xương gió thổi ở trên mặt. Tựa như muốn cắt lấy ra tới như vậy đau đớn, xem ra cái này lấy sinh tồn vì mục tiêu phó bản. Không cần cỡ nào tinh xảo an bài. Có thể thong thả mà đem người kéo vào tử vong vực sâu, La Hy vẫn chưa thả lỏng. Hắn mỗi tiến lên một đoạn đường, đều sẽ dùng đá vụn ở cây cối hoặc mặt đất lưu lại ẩn nấp ký hiệu. Tây Vũ ở bên hô bạch khí hỏi. Như vậy con thỏ là có thể tìm được chúng ta sao? Thông minh, trước kia cùng nàng cũng chơi qua sinh tồn chiến. Ước định quá, La Hy tiếp tục cất bước, nhìn phía trước vô tận thê lương hoang dã. Nếu không lớn như vậy bản đồ, căn bản không thể nào tập hợp. Tây Vũ tạm thời không thể tưởng được biện pháp. Yên lặng gật đầu, La Hy đạm cười. Không quan hệ, hai người bọn họ có thể chiếu cố hảo tự mình. Chúng ta tối ưu trước phải làm chính là tìm cái tránh gió địa phương. Nhiệt độ không khí vốn dĩ liền ở thẳng tắp giảm xuống. Còn như vậy không đầu không đuôi mà lên đường. Giữ được không nhân thể trung tâm độ ấm. Liền thật sự phiền toái, ân. Không mục tiêu khi đích xác hẳn là ưu tiên bảo tồn thể lực. Tây Vũ đồng ý. Chỉ sợ trò chơi kế hoạch không như vậy hảo tâm, đừng quá lo lắng. Thượng một vòng chúng ta che giấu phân cao. Cho nên này cục quần áo còn tính giữ ấm. La Hy thở dài nói. Mới vừa rồi ta còn thấy được khác chủ bá. Trang bị phi thường đơn bạc. Tây Vũ lúc này mới nhớ tới phù chú. Biên cất bước biên từ trong lòng ngực lấy ra. Đúng rồi. Ta giết hình thiên. Có thêm vào khen thưởng. La Hy cảm thấy hứng thú mà đầu đi ánh mắt. Tây Vũ rũ ra yếu ớt phù chú. Lập tức nghe được quảng bá nhắc nhở. Đạo cụ huyết phù. Ở ác mộng chi đảo Nam Bộ thần ẩn chùa đốt cháy. Nhưng triệu hoán NPC dò hỏi riêng đạo cụ vị trí. La Hy nghe xong hắn chuyển cáo. Nhướng mày nói. Là thứ tốt a. Này cục đại gia muốn dựa khai băng cháp lấy tài nguyên. Nếu có NPC chỉ dẫn nói. Ít nhất có thể làm cái lợi hại vũ khí. Lại nói tiếp. Tây Vũ không yên tâm mà xem hắn. Khai băng hộp còn không phải là rút thăm trúng thưởng sao. Người, La Hy, ngoặc kép, Tây Vũ đạm cười, đừng lo lắng, trò chơi khẳng định là công bằng, bị chính mình hố ra quá vô số đạo cầu vồng lộ. La Hy không tỏ ý. Kiến, khô cằn mà nói, trước tìm cái ẩn thân chỗ rồi nói sau, sao trải qua gian nan bôn ba. Hai người rốt cuộc ở thể lực báo nguy phía trước đi ra kia phiến mọc đầy khô thụ hoang vu tiết địa. Gặp được phiến nho nhỏ đông lạnh núi đá ngược gió chỗ độ ấm xem như có thể chịu đựng. Hơn nữa kia chỗ trên nền tuyết còn lóe sáng lấp lánh quang mang, Tây Vũ tâm tình buông lỏng. Tới gần sau đá văng ra phiền lòng tiết đọng, ngồi xổm thân nói, đây là băng hộp đi. Còn không ít đâu, quả nhiên. Tuyết trắng bên trong an tĩnh mà nằm 7-8 cái bàn tay đại tiểu băng hộp. Hộp mặt cực không bình thường lưu quang. Biểu lộ chúng nó đạo cụ thân phận, La Hy ngăn lại Tây Vũ cánh tay. Chờ hạ, tìm điểm đồ vật phòng thân, Tây Vũ bất đắc dĩ. Nhìn hắn lấy tới hai khối đông cứng đại thạch đầu. Nhận được trong tay lúc sau. Thực mau liền khinh khinh xảo xảo mà đem cái hộp nhỏ tạp khai, mỏng manh quang mang như trần tan. Hết, cách đó không xa trống rỗng xuất hiện cái cũ giường gỗ, La Hy cẩn thận mà chậm rãi xốc lên. Phát hiện bên trong chỉ là chút dây thừng, thảm mỏng, mồi lửa chờ thực dụng vật phẩm. Cũng không khác thường, cũng không tệ lắm. Tây Vũ Thuận thế lại tạp một cái, La Hi khóe mắt hơi nhảy, hai người phụ cận lạch cạch rớt xuống đem săn đao. Tây Vũ mỉm cười, phi tù có điểm muốn khóc. Tây Vũ nói, mỗi ngày lộng ba cái, ta dứt khoát đều khai đi. Người sợ hãi liền trốn xa một chút, nói hắn liền lần nữa tạp khai cái tiểu băng cháp. Sợ hãi là không có khả năng sợ hãi, chỉ là có điểm ghen ghét thôi. La Hi trầm mặc mà nhìn đến Tây Vũ được đến một tiểu túi gạo. Đứng dậy nói, đi thôi. Tây Vũ lại đi tạp. Những cái đó thoạt nhìn thực yếu ớt tiểu đạo cụ đã trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn có chút không tin ta. Đi cái gì? Người cũng khai. Cùng lắm thì cái gì đều không có. La Hi không thích túng. Cũng trước nay không túng quá. Cho nên hắn mới có thể làm không biết mệt mà lần lượt xui xẻo. Nghe được nhân gia như vậy thúc giục, hắn liền không hảo lại do dự dự. Trực tiếp một chân đạp vỡ ly chính mình gần nhất băng hộp, không tưởng quang trần tan hết đồng thời. Phảng phất có cái gì yêu dị chi vật bị phóng ra. Cùng với trận chói tay khóc thét thanh, có khối nho nhỏ xương ngón tay rơi xuống ở La Hi bên chân. Tây Vũ kinh ngạc. Này, chẳng lẽ là Tiết công tử xương cốt? La Hi nhíu mày mở ra chính mình bát quái kính đạo cụ. Lại thấy kia xương cốt icon sau đã biến thành 2/206, xem ra ngươi không phải độc nhất phân. Tây Vũ bất đắc dĩ an ủi. Lại đến, sẽ không vẫn luôn xui xẻo. La Hi nhấp miệng, lại dẫm một chân, hộp biến mất. Tiết địa chung quanh an an tĩnh tĩnh cái gì cũng chưa phát sinh. Tây Vũ nhìn La Hi biểu tình. Trong lòng đằng khởi trận dự cảm bất tường. Giây lát chi gian, hắn sau lưng liền truyền đến hung ác gầm nhẹ. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, La Hi nháy mắt nhặt lên kia đem săn đao. Trực tiếp đón nhận phát lại đây cự lang. Đánh bất ngờ mà đến lang chiều cao vượt qua tuyệt đại đa số thành niên nam tử. Răng nanh bén nhọn, hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Tây Vũ nửa ngồi xổm tại chỗ không có động. Nhìn chằm chằm La Hi phát tiết giống nhau cùng kia mãnh thú chiến đấu ở bên nhau. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng tới, thập phần phẫn nộ. La Hi không chút khách khí. Hung hăng hai quyền chùy ở lang đôi mắt thượng, trực tiếp cắt qua nó yết hầu. Máu tê bắn đầy đất đồng thời. Lang thi thể hóa thành xương đen biến mất. Hết chương.